Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Risa, đúng đó mẹ vẫn sớm lắm, biết mới có 7 giờ thôi mà. Quay ra nhìn đồng hồ. Bà Linda, ha ha, Risa và ông Zoom, bà, mẹ cười cái gì vậy? Bà Linda, cái đồng hồ đó bị hỏng rồi, biết là 7 giờ 50 rồi, hai cha con nhìn đây này, đưa ra cái đồng hồ trên tay cho Risa và ông Zoom xem. Ông Zoom, chết tôi rồi, hôm nay có cuộc họp với đối tác làm ăn. Risa, con cũng chết rồi, ngày đầu đi làm mà đã đi muộn. Bà Linda, ha ha, thôi hai cha con đi nhanh đi. Ông Zoom, ừ tôi đi đây, may mà trợ lý của tôi đến rồi. Risa, đi luôn cô con. Risa, thôi ba bận, ba cứ đi trước đi ạ. Ông Zoom, vậy ba đi đây. Ông Zoom vừa đi xong thì Risa gọi cho chú Thương đến đón, nhưng chú không nghe máy. Bà Linda, con đang gọi cho tài xế Thương đó à, Risa? Dạ con gọi nhưng chú cô có nghe máy. Bà Linda, tài xế Thức hôm nay xin nghỉ vì chú ấy đang ốm. Hay là con ra ngoài kia đi taxi đi. Risa, CXDC ạ. Con chào mẹ con đi. Hết chép 13, cách chương.